Chàng dề quyền thế, chương 4315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Lý Y Y không có hứng thú đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh, mà là kích động đi đến cửa chính, đều nhanh muốn nhào tới Vương Tổng xin chào. Bùi Nguyên Minh nghiêng đầu nhìn một cái, rõ ràng là Vương Nguyên Kiệt. Vương Nguyên Kiệt vẫn mặc đồ của Givenchy, cả người mang theo một loại khí tức phú quý âm nhu, khí chàng vô cùng cường đại. Chỉ là cái gạc trên đầu và mặt khiến hắn ta trông hơi ngốc nghếch. Nghe được Lý Y Y chào Vương Tổng, Lý gia phụ mẫu nhanh chóng đứng lên, vô thức đứng dậy nghênh đón. Vương Tổng, thật là trùng hợp, không ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây. Lý Y Y ôn nhu vô cùng, nhiệt tình vô cùng. Ta luôn muốn cảm tạ ngài trợ giúp nhưng là không có cơ hội. Hôm nay, không biết Vương Tổng ngài có thể cho tôi mặt mũi, để tôi mời ngài cùng các bằng hữu của ngài ăn một bữa cơm được không? Những người thân thích của Lý gia, nhìn thấy cảnh này đều âm thầm gật đầu, bởi vì từ đây có thể thấy, Lý Y Y àm người làm việc đều rất giỏi. Khó trách nàng có thể nhanh thượng vị như thế. Ồ, là ngươi, Vương Nguyên Kiệt hững hờ nhìn người Lý gia một chút căn bản không có hứng thú đi vào. Mặc dù Lý Y Y có vẻ ngoài khá tốt nhưng sau khi bị Bùi Nguyên Minh dạy dỗ, Vương Nguyên Kiệt không còn dám tùy tiện đùa giỡn với phụ nữ nữa. Huống chi loại gái này, lấy lại vốn là không có ý gì. Hắn đang chuẩn bị hừ liền rời đi, nhưng từ khóe mắt hắn ta thoáng thấy Bùi Nguyên Minh đang uống trà. Vương Nguyên Kiệt vốn dĩ tỏ vẻ lạnh lùng, đầu tiên là giật mình, sau đó lại là vui mừng. Ngay sau đó, hắn sải bước mặt mày hớn hở đi đến. Nhìn thấy sắc mặt Vương Nguyên Kiệt thay đổi, Lý Y Y càng thêm vui mừng. Vương Tổng, đa tạ ngài nể tình. Cha mẹ cho con giới thiệu một chút, vị này là Tổng Giám Đốc của Điện ảnh và Truyền hình Moonstar, Vương Nguyên Kiệt. Vương Tổng là tâm phúc của Tạ Tiểu Thư, đồng thời cũng là quý nhân của con, chân chân chính chính đại nhân vật. Cách chương,